Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, người buôn lậu vấn đề. Cùng Visenya vương hậu khác biệt, người chinh phục Aegon một vị khác thê tử. Rhaenys vương hậu tính tình càng thêm hoạt bát một chút, cũng càng thích cưỡi rồng phi hành. An tĩnh học sĩ trong phòng, lão học sĩ thanh âm không vội không chậm, mà ngồi ở bàn nhỏ đối diện liên tiếp ba vị nam hài thì chuyên chú lắng nghe. Rhaenys vương hậu yêu quý nghệ thuật, thích âm nhạc cùng thơ ca. Đồng thời nàng cũng có một viên thiện lương tâm. Nàng từng cùng trượng phu đề nghị bãi bỏ quần đảo sắt cướp đoạt nữ tính làm mối thiếp tập tục. Đã từng tự tay định ra chúng ta một mực dùng cho tới nay 6 lần nguyên tắc. Nàng còn, cái gì là 6 lần nguyên tắc? Ghé vào bàn nhỏ bên trên mập mạp nhấc tay đánh gãy lão nhân trong miệng lời nói. Esteban nhà tiểu mập mạp phi thường không yêu học tập, nhưng bởi vì hôm qua cùng Dondarrion đánh nhau, hắn bị trừng phạt tại về sau nửa tháng nhất định phải đúng hạn tới nghe lão học sĩ giảng lịch sử khóa, nhưng mà cái này mập mạp hiển nhiên sẽ không ngồi đàng hoàng ở đây nghiêm túc nghe. Thậm chí cả mỗi khi học sĩ trong miệng xuất hiện một cái đáng giá hỏi thăm chủ đề, hắn đều muốn lớn tiếng đặt câu hỏi, phảng phất mình thật không hiểu. Người bình thường khẳng định sẽ càng ngày càng phiền. Mập mạp trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang rồi. Đáng tiếc lão học sĩ đối với cái này cũng không mắc lừa. Hắn thậm chí trái lại dùng đối phương vấn đề gián tiếp dạy học. Renly, biết đáp án của vấn đề này sao? Lão nhân quay đầu nhìn về phía tóc đen nam hài. 6 lần nguyên tắc là một loại pháp luật điều khoản. Rhaenys vương hậu quy định, nếu như thê tử phản bội trượng phu cùng người khác thông dâm, nàng chỉ có thể nhận không cao hơn 6 lần roi hình. Sử dụng cây gỗ cũng không thể vượt qua ngón cái thô. Một bên Renly trả lời, đồng thời không đợi đối phương lần nữa đặt câu hỏi, liền tự hỏi tự trả lời mà nói, tại sao là 6 lần, không phải 7 lần hoặc là 8, 9 lần đâu? Đây là bởi vì chúng ta tín ngưỡng thất diện thần. Lúc này Renly xem ra liền cùng bên cạnh người gầy Dondarrion đồng dạng nghiêm túc. Nói chuyện cũng chậm rãi, nhưng hắn hơn phân nửa tâm tư cũng không có đặt ở vấn đề này, mà là như có như không nghĩ đến ngày hôm qua sự kiện. Từ lúc hắn rời đi, lịch sử phó bản, về sau, nguyên bản tồn tại răng giả liền hóa thành một đống bột phấn. Renly đối với cái này thật đáng tiếc, bởi vì hắn còn không có hiểu rõ cái kia răng giả đến cùng là cái gì. Thẳng đến ngày hôm qua trận hỏa táng, hắn mới tựa hồ hiểu rõ đến một tia manh mối, nhưng mà đây cũng là một kiện vô pháp thật sự xác định sự tình. Renly không dám khẳng định cái kia ba viên răng giả chính là người làm trò mua vui chóc ra răng. Hắn cũng không có cách nào biết tại sao là răng, mà không phải cái gì khác, càng không rõ ràng sau này mình có thể hay không lại tìm đến loại đồ vật này. Nếu như cái kia răng thật là người làm trò mua vui, như vậy vì cái gì hắn răng sẽ như vậy đặc thù? Nếu như không phải, cái kia răng giả khởi nguyên đến cùng là cái gì? Cùng trên người mình, bàn tay vàng, liên hệ lại là cái gì? Rất nhiều vấn đề nhiễu lấy Renly, để hắn không có cách nào chuyên tâm nghe giảng, nhưng bởi vì có mập mạp ở một bên hấp dẫn lực chú ý, lão nhân hôm nay ngược lại là không có phát hiện dị thường của hắn. Thẳng đến chương trình học kết thúc về sau, lão nhân mới chuyên môn cùng hắn nói một câu nói, sắp đến ngươi cái thứ năm đặt tên ngày, Renly, có lẽ chúng ta nên cân nhắc đưa ngươi lễ vật gì tốt. Tạ ơn, Grayson sư phó, bất quá ta cho rằng trừ cá hun khói bên ngoài cái gì cũng tốt. Tóc đen nam hài nhún vai, sau đó trượt xuống ghế, phòng nghỉ đi ra ngoài. Học sĩ gian phòng khoảng cách tòa tháp đỉnh chóp rất gần, nhưng hài tử thân thể ẩn giấu đi khổng lồ sức sống. Hắn đầu tiên là về phòng của mình bên trong cầm một chút đồ vật, sau đó bước nhanh hướng phía dưới tiến đến. Cuối cùng đợi đến hắn đi vào tòa tháp dưới đáy lầu một đại sảnh lúc, thở như cũ rất đều đều. Sau lưng thân tháp đường hầm nghiêng phía trên truyền đến cái khác, hai người nam hài kêu la cùng tiếng chạy bộ. Bọn hắn coi là Runly xuống tới là chuẩn bị đi ra ngoài chơi đùa nghịch, chỉ là chờ bọn hắn đến nơi đây về sau, nhìn thấy lại là đối phương chạy đến phòng nơi hẻo lánh một trương kệ bàn trước ngồi xuống. Đối mặt thì là một cái lạ lẫm trung niên nam tử tóc nâu, trốn ở đầu bậc thang mập mạp tò mò nhìn người kia, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng bạn. Ta nhớ được hắn gọi Davos, hành tây Davos, cá hun khói Davos, gầy như tre Beric. Tiểu đại nhân gật gật đầu, hắn là cái người buôn lậu, nhưng hắn đưa tới đồ ăn, cho nên chúng ta muốn cảm kích hắn. Ta không thích ăn cá hun khói. Mập mạp nghe vậy vô ý thức cau mũi một cái, nhưng ngay sau đó liền buồn bực lẩm bẩm một câu: Runly tìm hắn làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bọn hắn trong miệng người buôn lậu Davos đối với vấn đề này cũng rất hiếu kỳ, cho nên khi hôm qua có người làm thông chi hắn Storm and Runly thiếu gia muốn gặp hắn về sau, hắn liền một lời đáp ứng, đồng thời đúng hẹn mà tới. Chỉ là đối phương nói ra miệng lại làm cho hắn tràn ngập mê hoặc. Ngươi nói là, ngươi có biện pháp làm tới đồ ăn, nhưng cần ta viện trợ. Nhìn xem ngồi tại đối diện cố gắng thẳng tắp sống lưng tiểu thí hài, Davos chần chờ lặp lại một lần. Đúng vậy, Davos tước sĩ. Runly nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lúc này hắn mặc một bộ ống tay áo viền vàng màu trắng tơ lụa quần áo lót, áo khoác không có tay nghé con da bó sát người ăn mặc gọn gàng. Ngồi tại người buôn lậu đối diện, trước ngực văn thêu lấy bảo quan hươu đực trên nền vàng xem ra dị thường dễ thấy. Ta cũng không phải cái gì tước sĩ, đại nhân, vậy ta cũng không phải cái đại nhân. Nam hài vừa nói vừa mở ra bàn tay, ra hiệu một cái mình tay nhỏ. Ngươi chú định sẽ trở thành đại nhân. Hai từ. Davos bị động tác của hắn chọc cười, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, mà đối phương tiếp xuống một đoạn văn càng làm cho hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu như ngươi thay ta hoàn thành chuyện này, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ chú định trở thành một tên tước sĩ. Nam hài xem ra rất chân thành, nhưng nó non nớt tướng mạo rất khó gọi Davos đi theo nghiêm túc lên. Cho nên hắn chỉ là cười ha hà hỏi lại: tốt a hài tử, ngươi muốn gọi ta đi làm cái gì? Đi rừng gót sút bên trong bắt quạ đen. Gần nhất tòa thành bên trong hoàn toàn chính xác có người đề nghị nếm thử đi tòa thành bên trong cái kia mảnh cổ lão từng mảnh rừng cây ở trong tìm kiếm thức ăn. Trên thực tế trong thành tôi tớ các binh sĩ đã có người đi bóc vỏ cây ăn. Nơi đó tồn tại một chút hoang dại chim chóc tự nhiên cũng liền trở thành những này bụng đói ăn. Quang người thèm nhỏ dãi mục tiêu. Ta muốn ngươi mang theo bắt cá công cụ cùng thuyền của ngươi. Từ hang bến cảng rời đi Storm End. Sau đó tìm một cái có bầy cá nghỉ lại địa phương. Đem thổi phồng đặc thù bột phấn vung vào trong nước biển. Runly nói ra. Tiếp xuống người tự sẽ biết nên làm như thế nào. Storm End vị trí cao ngất nham thạch phần gốc, có chỗ khe hở không gian, là cổ đại gió lốc vương nhóm xây dựng tư nhân bến cảng. Người buôn lậu trước đó chính là từ nơi nào đến tòa thành. Nhưng chỗ kia nước biển không sâu, lại loạn thạch dày đặc, không phải thủy triều lúc thuyền nhỏ đều vào không được. Runly cũng không trông cậy vào nơi đó có bao nhiêu cá, không phải hắn liền không cần đến tìm trước. Mắt vị này, đáng tiếc, cứ việc Davos nghe được cẩn thận, nhưng vẫn là cho rằng phát sinh trước mắt chỉ là mới ra nháo kịch. Hoặc là nói tiểu hài tử thiên mã hành không, nói chuyện không đâu kế hoạch, ta rất hy vọng có thể đến giúp ngươi. Nhưng hài tử, chuyện này... Hắn tựa hồ tại do dự nên nói như thế nào tài năng không đả kích đến tiểu bằng hữu. Tính tích cực, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái hoàn mỹ lấy cớ. người nhị ca Stannis đại nhân sẽ không cho phép ta rời đi Storm End. Vì cái gì không cho phép? Nam Hải truy vấn, nếu như ta làm như thế, ta liền thành đào binh, cũng sẽ không có người tin tưởng ta vì ngươi làm việc. Người buôn lậu trả lời rất có đạo lý, chỉ là Renly cũng không hề từ bỏ kế hoạch của mình. Hắn tìm người buôn lậu đi làm chuyện này nguyên nhân chủ yếu là đối phương cũng không phải là Storm End người, hoặc là nói trước mắt còn không phải, mà nếu như Renly tìm những người khác, không cần nghĩ, tin tức sẽ trực tiếp truyền đến Stannis lỗ tai bên trong. Thậm chí bị tất cả mọi người biết cái này đại biểu là một chút rất khó dự liệu được sự tình. Khả năng có tốt, nhưng khẳng định sẽ có xấu. Cho nên hắn kiên trì mở miệng. Theo ta được biết, ngươi không phải Storm End người. Ta không phải nơi này người. Nhưng ta biết tình huống nơi này. Nếu như ta ra khỏi thành, ngươi huynh trưởng liền sẽ cân nhắc. Ta sẽ đi hay không tìm nơi nương tựa địch nhân của hắn. Sau đó đem nơi này tin tức nói cho bọn hắn. Ta tin tưởng chúng ta địch nhân đã sớm biết Storm End tình huống. Renly nhưng không có bị đối phương lừa gạt ta cũng tin tưởng, bên ngoài rất nhiều người đều biết, không phải ngươi làm gì vận đồ ăn tới. Nói xong, hắn không đợi đối phương trả lời, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi có lẽ sẽ nói, tình huống bây giờ cùng trước đó khác biệt. Ta phải nói, hiện tại là so trước kia càng hỏng bét, nhưng khi bên ngoài những người kia nghe nói đến chúng ta sắp hỗn đến ăn thịt người tình trạng, ngươi đoán bọn hắn là sẽ vô cùng cao hứng tiếp tục đợi chút nữa, hay là không kịp chờ đợi chạy tới tiến công? Cái này, Davos có chút bị trước mắt đứa nhỏ này thông minh kình cho kinh đến. Nhưng lời nói cũng không nói ra miệng liền bị đối phương đánh gãy. Huống hồ, ta không cho rằng ngươi sẽ đầu hàng địch. Nam Hải nói, lộ ra một cái chỉ có chính hắn hiểu dáng tươi cười. Lời này nếu là người bình thường nói, người buôn lậu không chừng sẽ có cảm động. Bất quá trước mắt vị này chẳng qua là cái không đủ 5 tuổi tiểu hài. Cứ việc tiểu hài này xem ra phi thường thông minh, nhưng hắn nghe lại càng giống là hài đồng một câu đơn thuần lại tươi đẹp ý nghĩ. Thế là Davos chỉ là ho khan một tiếng, coi như Stannis đại nhân cho phép ta ra khỏi thành. Redwing hạm đội cũng từ đầu đến cuối ở ngoài thành nhìn chằm chằm chúng ta. Ta cũng không cho rằng bọn hắn có thể cho ta cơ hội đi bắt cá. Khụ khụ, hài tử, ngươi gọi là ta đánh bắt cá đúng không? Ta là bảo ngươi đi tự cứu. Renly lời nói xoay chuyển. Trong địa lao hiện tại giam giữ 7 cái tù phạm. Trong đó 2 cái còn hoạn xám linh bệnh. Ngươi cũng có thể đoán được các loại đồ ăn hao hết về sau chúng ta gặp phải lựa chọn. Như vậy ngươi có muốn hay không qua? Làm những cái kia tù phạm bị ăn sạch đây. Khi bọn hắn bị ăn sạch về sau, chúng ta tiếp xuống sẽ làm thế nào? Davos sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới một đứa bé có thể nói ra lần này tàn khốc lời nói. Càng không nghĩ tới Nam Hải lời nói bên trong hàm nghĩa. Nơi này ai dễ dàng nhất bị vứt bỏ đâu? Là sinh trưởng ở địa phương người một nhà? Hay là Davos nghe được hầu kết nhấp nhô? Ta tin tưởng Stannis đại nhân sẽ không như thế làm. Nếu như ngươi cho rằng ngươi đối với hắn hiểu rõ so ta phải sâu, ngươi đại khái có thể đi như thế tin tưởng. Renly nhún vai, thờ ơ nói, ta cho là hắn sẽ tử thủ tòa thành. Tử thủ, biết cái từ này ý tứ sao? Thấy đối phương sắc mặt có biến hóa, Renly một tay bám lấy thô bàn gỗ mặt, nửa người trên trước dò xét, thanh âm ép tới rất thấp. Ngẫm lại ngươi đến Storm End mục đích đi. Davos bốc lên bị chặt đầu nguy hiểm đột phá trên biển những cái kia hạm đội phong tỏa. Tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất đưa tới một thuyền đồ ăn. Là vì cái gì? Là vì để chúng ta đi tìm hiểu thịt của ngươi có bao nhiêu khó ăn. Tốt, có lẽ Stannis sẽ không như thế làm. Như vậy ngươi đây, ngươi sẽ cam tâm cứ như vậy đợi chút nữa. Thuyền của ngươi lật, bằng không có lẽ sẽ thu hoạch được một phần ngươi nên được hồi báo. Đáng tiếc liền dưới mắt đến nói, ngươi viện trợ đối với chúng ta đến nói căn bản cũng không trọng yếu. Ta là một cái người buôn lậu, cuộc đời của ta đều tại mạo hiểm. Kinh nghiệm nói cho ta, không phải mỗi lần mạo hiểm đều có thể có hồi báo. Davos bản năng trả lời, thanh âm có chỗ cảnh giác. Cứ việc lần này là ta bốc lên lớn nhất một lần hiểm, nhưng ta sẽ không bởi vậy thất vọng. Không sai, ta sẽ không, hắn nói khẳng định, đáng tiếc ngữ khí đã bộc lộ ra hắn một chút chân chính cảm xúc. Cho nên Ronley sau khi nghe cũng không có tiếp đối phương gốc giả, mà là mò lên trên ghế một kiện đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Kia là một cái bịt kín hộp sắt, ảm đạm dưới ánh sáng, xem ra bụi bẩn không chút nào thu hút. Hiện tại, bầu cứu cơ hội ngay tại bên tay ngươi. Nắm chặt nó, người mạo hiểm sẽ phi thường đáng giá. Tin tưởng ta, thứ này đối cá đến nói đặc biệt hữu hiệu. Nếu như ngươi không tin, hắn nói, đem trên tay kia từ đầu đến cuối cầm một cái chén sứ đặt ở bình sắt bên cạnh. Đưa ngươi đầu cá con, mình đi thử, ta còn không có. Nhìn xem đẩy lên trước mắt hai dạng đồ vật, người buôn lậu kinh nghi mà nói. Mà lại cái này có rất nhiều vấn đề, trở về suy nghĩ thật kỹ. Sau đó nghiêm túc nếm thử, còn không muốn, vậy liền đem đồ vật trả lại cho ta. Ngươi hẳn là có thể nghe ngóng đến ta ở tại đâu. Ronley bên cạnh căn dặn bên cạnh trượt xuống ghế. Dài, cái này bột phấn rất chân quý. Mặc dù ta còn có rất nhiều, nhưng ngươi dùng thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút. Còn có, đừng quên con cá này. Ngươi biết đối với hiện tại Storm End mà nói con cá này cũng không tốt làm. Hắn cuối cùng để lại một câu nói, nếu như ngươi chịu làm, như vậy những vật này chính là của ngươi. Tùy ngươi nghĩ ra sao nơi phát ra, công lao cũng là ngươi. Nhớ kỹ giữ bí mật. Nam Hải nói xong cũng chuyển thân rời đi. Davos đối với cái này bờ môi rung động, nhưng thẳng đến cái kia thấp bé thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, hắn cũng chưa nghĩ ra mình rốt cuộc nên nói cái gì. Ngơ ngác nửa ngày, hắn cuối cùng đưa tay mò lên trên bàn gỗ chén rượu, ngửa đầu đem bên trong màu nâu rượu mạch uống một hơi cạn sạch. Sau đó thấp giọng chửi mắng, Seven Pointed Star A, đại quý tộc nhà hài tử đều như vậy trưởng thành sớm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục